Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, Miếu Sát Ác Ma Lãnh Chúa. Ngao ô, từng đầu vực sâu xài lang nhân giống như đàn sói ngửa mặt lên trời gào thét. Hướng trên đỉnh đầu tạo thành đen như mực phòng ngự bình chướng. Bên ngoài thì là tàn phá bừa bãi bạo tẩu hỏa diễm. Hỏa diễm thôn phệ hết thảy, bao trùm thiên địa, đem đến hàng vạn mà tính lao ra ác ma oanh sát. Chỉ có những truyền kỳ cấp đó ác ma mới có thể tại loại này oanh tạc hạ may mắn còn sống sót. Nhưng từng cái trên thân phần lớn thụ thương, tại hỏa diễm bên trong hốt hoảng chạy trốn, thẳng đến oanh tạc kết thúc, kinh khủng nhiệt độ cao y nguyên kéo dài. Để tất cả ác ma đều khó mà nhẫn nại nhiệt độ cao như thế. Ông, lúc này, một đạo vô tận khí tức cường đại giáng lâm. Một tôn thần cao 5 mét, người khoác màu đen vảy giáp, cầm trong tay tam đầu liên gia, từ không gian thông đạo bên trong một bước phóng ra. Tại nó xuất hiện lúc, không gian thông đạo đều tại rung động kịch liệt, hiện lên từng đạo màu đen vết nứt. Răng rác, không gian thông đạo vỡ vụn, biến thành từng mảnh khối vụn bay ra. Căn bản là không có cách dung nạp nó thông qua, nhưng nó một đôi bàn tay lớn giống như lỗ đen tĩnh mịch. Cưỡng ép xé rách không gian mảnh vỡ, từ không gian thông đạo bên trong gạt ra. Đông, một bước phóng ra, thân hình khổng lồ dẫm tại trên phiến đại địa này, để chung quanh gió nổi mây phun. Càng phát ra bắt đầu cuồng bạo, nó tức là xài lang nhân hóa thân Yenogu, thống soái hai tầng vực sâu thế giới, một vị so sánh nhược đẳng thần lực thần chỉ vực sâu ma thần. Để vực sâu xài lang nhân nhao nhao gầm thét hết thảy, nghênh đón vương giáng lâm, bọn chúng vương, cường đại vô địch ác ma lãnh chúa giáng lâm, giết vào vật chất thế giới chủ. Có thể nói là vô số ác ma suốt đời mộng tưởng. Cũng là từng tôn ác ma lãnh chúa khát vọng nhất làm sự tình. Vực sâu không đáy có vô tận tham lam địa dục vọng. Muốn thôn phệ chư thiên vạn giới, vật chất thế giới chủ. Dưới cái nhìn của nó liền là một khối dụ người nhất thịt mỡ. Thời khắc cổ động đám ác ma giết vào cái thế giới này. Tùy ý tàn sát sinh mệnh. Thôn phệ linh hồn, đối với thế giới tới nói, linh hồn mới là cái thế giới này ý thức hạch tâm chỗ. Cũng là một cái thế giới tiêu hao bản nguyên lực lượng sinh ra quý giá nhất tài phú. Một khi nó bị cái khác thế giới sinh vật thôn phệ, thì tương đương với tiêu hao bản nguyên. Nếu là có thể thôn phệ cái khác thế giới, như vậy thì tương đương với tăng cường tự thân bản nguyên. Đây cũng là vật chất thế giới chủ vì sao áp chế tất cả từ bên ngoài đến nhân vật mạnh mẽ nguyên. Nhân chỗ, chính là vì bảo hộ cái thế giới này sinh mệnh. Nhưng bây giờ, kịch độc giáo hội lấy vật chất thế giới chủ sinh mệnh linh hồn làm tế phẩm. Mở ra thâm uyên chi môn, theo xài lang nhân chi vương Yenogu hóa thân giáng lâm, vực sâu ý thức vậy tại đi theo giáng lâm, tham lam địa muốn thôn phệ hết thảy. Có thể khẳng định, chỉ cần mấy ngày thời gian, chung quanh liền sẽ bị cưỡng ép cải tạo vì vực sâu ăn mòn chi địa. Cũng không tiếp tục thích hợp phổ thông sinh vật ở lại. Tất cả ở chỗ này sinh mệnh, đều đem sẽ phải gánh chịu vực sâu ma khí ăn mòn. Từ đó hướng phía thâm nguyên ác ma phương hướng xa đọa. Ngao, xài lang nhân chi vương ngửa mặt lên trời gào thét. Huy động tam đầu liên gia, hủy diệt tính màu đen ba động giáng lâm, trong nháy mắt dập tắt hỏa diễm. Sau đó, nó dùng ác ma ngữ gầm thét lên, ta các chiến sĩ, cho ta nghiền nát hết thảy, tàn sát hết thảy sinh mệnh, quân đoàn cuồng bạo thuật. Tại nó tiếng giống dưới, từng đầu xài lang nhân trên thân lưu chuyển lên hào quang màu đỏ sậm. Nguyên bản liền cực kỳ thân hình khổng lồ lần nữa tăng vọt. Từ cao hơn 3 mét một lần tăng vọt đến 5 mét. Trở lên, bắp thịt cả người gồ lên. triệt để biến thành cơ bắp cuồng ma. Bọn chúng con mắt cũng biến thành một mảnh huyết hồng, ầm vang xông về Ryan thành phương hướng. Tại loại này quân đoàn cuồng bạo thuật tăng thêm dưới, có thể cho bọn chúng sức chiến đấu tăng vọt gấp đôi. Đồng thời không có bất luận cái gì dã rời cùng khiếp đảm. Hóa thân thành một chi vô địch quân đoàn, xé nát ngăn tại phía trước hết thảy địch nhân. Nhưng mà, tại bọn chúng vừa mới xông ra hơn ngàn mét, một viên bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu giáng lâm. Oanh, hỏa diễm lần nữa bộc phát, trong nháy mắt quét sạch phương viên mấy trăm mét, đem từng đầu xài lang nhân thôn phệ. Ở dưới ngọn lửa này, cho dù là truyền kỳ xài lang nhân đều bị thương nặng, khó mà chống cự uy thế như thế. Truyền kỳ hỏa cầu thuật, một thân áo bào trắng Tô Vân lơ lửng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nơi xa xài lang nhân chi vương, dùng đưa tin thuật đem thanh âm truyền lại đến nó bên tai. Yenogu, đã lâu không gặp, không biết ngươi còn nhớ ta không? Ở trên người hắn còn quấn một tầng hơi mờ hộ thuẫn, để tất cả ánh mắt, tất cả dò xét đều không thể xuyên thấu tầng này hộ thuẫn đi xem đến hắn lúc đầu mặt mũi. Thần chỉ năng lực thần lực hộ thuẫn, lúc trước đạt được Sivia tặng cùng 100.000 điểm thần lực, từ đó kích hoạt lên một hệ liệt thần chỉ năng lực một trong, có thể nhờ vào đó ngăn cản thần công kích. Xài lang nhân chi vương có chút ngửa đầu nhìn xem hắn, gầm thét lên, phàm nhân, ngươi có biết hay không ngươi đang đối mặt ai? Ở tại bên người, từng đầu xài lang nhân nhao nhao ngửa đầu gầm thét, dùng các loại vũ khí chỉ phía xa hắn, dám như thế cùng xài lang nhân chi vương đối thoại, theo chúng thuần túy là đại nghịch bất đạo. Yenogu, lúc trước ta đã chém giết ngươi giáng lâm hóa thân, chẳng lẽ ngươi đã quên? Tô Vân cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Lúc trước, hắn theo đi Phia huynh đệ hội tiến về một cái bán vị diện. Cái kia bán vị diện đã bị xài lang nhân chiếm cứ. Bọn chúng triệu hoán xài lang nhân chi vương giáng lâm, muốn thoát ly cái kia nhỏ hẹp bán vị diện. Kết quả bị Tô Vân cường thế đem xài lang nhân chi vương oanh sát. Nhờ vào đó đạt được 3 điểm thần tính, cùng cực kỳ to lớn điểm kinh nghiệm, bị hắn nhắc nhở về sau, xài lang nhân rốt cục nhớ tới hắn đến cùng là ai. Nhịn không được mài răng phẫn nộ quát, ngươi chính là cái kia phàm nhân, ta đem hội thanh linh hồn ngươi xé thành mảnh nhỏ, một ngụm thôn phệ, tuy nói cuối cùng nó nuốt lấy cái kia bán vị diện, cũng đạt được vực sâu ý chí ban thưởng, nhưng bị người oanh sát một đạo hóa thân. Vẫn là một cái liền truyền kỳ đều không phải là phàm nhân. Đã sớm bị nó ghi hận ở trong lòng. Thời khắc chuẩn bị trả thù. Vậy liền đến a, nơi này chính là ta địa bàn. Liền để ta nhìn ngươi bằng cái gì thôn phệ ta. Tô Vân nhếch miệng một cười. Đối với nó uy hiếp hoàn toàn không quan tâm. Ở trên người hắn, lặng yên hiện lên một tầng uy áp mạnh mẽ. Một loại để thần chỉ đều muốn hoảng sợ uy áp. Thí thần giả, lúc trước hắn giết sạch hủ thực chi thần về sau, đạt được cái này kinh khủng năng lực, có thể cho hắn đối với thần chỉ đều có thể có uy áp. Liền ác ma lãnh chúa cùng địa ngục lãnh chúa đều nhất định muốn đối kháng uy thế như vậy. Người vậy mà giết một đầu thần, một đầu nhược đẳng thần chỉ. Xài lang nhân chi vương tự nhiên minh bạch năng lực này hàm nghĩa, tràn đầy kinh ngạc trừng to mắt nhìn xem hắn. Từ đầu cái này hình dung bên trong cũng có thể thấy được, nó đồng dạng đem thần chỉ trở thành con mồi, mà không phải cái gì cao quý tồn tại. Ha ha, đây không phải rõ ràng sao? Tô Vân cười càng phát ra sán lạn, cùng lúc đó đưa tay chỉ hướng đối phương. Kim sắc quang mang nở rộ, đại liệt giải thuật, kim sắc cột sáng trong nháy mắt oanh đến trên người đối phương. Một tầng màu đen hộ thuẫn phù hiện, tại loại này quang mang hạ bắt đầu run rẩy oanh minh, đem phân giải vỡ vụn. Sau đó, Tô Vân nhìn xem đáy mắt một cái kỹ năng ô biểu tượng. Không chút do dự lựa chọn tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Tiêu hao 6.000 tín niệm điểm, tăng lên tới level 501. Tiêu hao 6.000 tín niệm điểm, tăng lên tới level 501. Ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng, tại hắn tín niệm điểm tiêu hao hơn phân nửa về sau, nó đẳng cấp dừng lại tại level 900 kinh khủng đẳng cấp. Để ta nhìn ngươi uy lực a. Pháp thuật linh quang nở rộ, ở bên cạnh hắn hiện ra từng khỏa bóng bàn lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu. Kéo lấy lộng lẫy đuôi lửa đánh phía đối phương, mà yêu phu hơi lưu tinh. Thời gian qua đi thời gian dài như vậy, hắn lại một lần nữa thi triển ra cái này cường đại công kích. Trọn vẹn trên trăm khỏa hỏa cầu gào thét đập tới, để Sài Lang Nhân Chi Vương trong nháy mắt huy động tam đầu liên ra. Hắc sắc quang mang nở rộ, muốn một lần đem hết thảy đánh tan, nhưng mà, từng khỏa tiểu lưu tinh vậy mà rẽ ngoặt, từ bốn phương tám hướng đánh phía nó, oanh, oanh, oanh, mưa sao băng tại trên người đối phương nổ tung, từng đạo bạo tạc phù hiện, trong nháy mắt đem nuốt hết, tại loại công kích này dưới, Sài Lang Nhân Chi Vương phát ra rít lên một tiếng. Muốn đối kháng chính diện loại này oanh kích, nhưng mà, cái này chút hơi lưu tinh nhìn uy lực không mạnh, bạo tạc quét sạch phạm vi vẻn vẹn bao trùm phương viên nửa mét. Nhưng có lấy cực kỳ khủng bố lực xuyên thấu, dù là nó thi triển phòng ngự đều có thể oanh bạo. Trong chớp mắt công phu, từng đảo hơi lưu tinh trên người nó nở rộ. Để Sài Lang Nhân Chi Vương tiếng gầm gừ càng ngày càng yếu. Bành, đợi đến lưu tinh tiêu tán về sau. Tại từng cái Sài Lang Nhân hoảng sợ nhìn soi mói. Sài Lang Nhân Chi Vương thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống. Cùng lúc đó, một màn này vậy trong nháy mắt truyền tới thiên võng bên trên. Lấy video phương thức thượng truyền, ký tên vì Chấn Kinh. Thiên tai quân đoàn thủ lĩnh Miếu Sát Ác Ma Lãnh Chúa. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.